ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 757, nam chính có bộ dạng khả nghi. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, Đinh, thang máy tới tầng cao nhất. An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng còn chưa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Triệu Việt Thâm đè thấp mũ lưỡi chai, vội vã đi vào trong, nhìn thấy hai người, rõ ràng là hoảng sợ. Một đôi mắt to lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình. Cô, các cô như thế nào đã trở lại? An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng liếc nhau, Diệp Đồng Đồng liền cười tủm tỉm mở miệng. Triệu Việt Thâm, anh định làm gì à? Nói xong, ánh mắt sáng lên. À, tôi biết rồi. Triệu Việt Thâm tức khắc khẩn trương lên. Diệp Đồng Đồng liền mở miệng, nói, có phải anh lén giấu chúng tôi đi ăn đồ ngon? An Mộc, thần kinh của Triệu Việt Thâm, rõ ràng đã buông lỏng. Sau đó Triệu Việt Thâm liền cười. Đương nhiên không phải, có ăn ngon thì tôi nhất định sẽ kêu cô. Diệp Đồng Đồng lúc này mới gật gật đầu, làm mọt bộ dáng anh em tốt vỗ vỗ vai anh ta, lúc này mới đi theo An Mộc về khách sạn. Triệu Việt Thâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, đi vào thang máy, xuống lầu. An Mộc quay đầu lại nhìn Triệu Việt Thâm, biểu tình như suy tư gì. Triệu Việt Thâm ở đoàn phim vẫn luôn rất tốt, tuy rằng đã ra mắt mấy năm, nhưng tính tình ôn hòa, đạo diễn tùy tiện mắng, người trong đoàn phim cũng có thể tùy tiện đùa giỡn với anh. Cho nên Triệu Việt Thâm bây giờ đây là, chẳng lẽ là, bí mật hẹn hò. An Mộc cười lắc lắc đầu. Buổi tối hôm nay Hạ Thiên không ăn cơm. Từ sau khi bị sâu lông dọa mấy ngày trước, buổi tối cô cũng không dám ngủ một mình, cho dù người trong khách sạn luôn cam đoan là sẽ không có sâu lông, nhưng cô vẫn kéo trợ lý Lý Nhạc Tư cùng nhau ngủ. Cô không ăn cơm chiều, cũng không cho Nhạc Tư ăn. Nhạc Tư đói bụng thầm thì kêu, liền oán niệm nhìn nàng. Hạ Thiên còn làm ra một bộ dáng có lý lẽ. Nhìn cái gì, tôi đây là muốn tốt cho cô xem cô đã béo thành bộ dáng gì rồi. Nhạc Tư thở dài, hai người ở khách sạn ngây người trong chốc lát, Nhạc Tư đột nhiên dựng lỗ tai lên. Ai, Hạ Thiên bị hoảng sợ, lẳng lặng nghe xong trong chốc lát. Bởi vì người trong đoàn phim còn chưa có trở về, cho nên toàn bộ khách sạn đều cực kỳ an tĩnh. Hạ Thiên nghe xong trong chốc lát thấy không có thanh âm, lúc này mới nhìn về phía Nhạc Tư. Xem ra là cô không muốn làm nữa. Nhạc Tư chạy nhanh chóng cúi đầu. Chị Hạ Thiên, tôi thật sự là đã nghe thấy âm thanh gì đó mà. Ai là chị cô còn già hơn tôi đó. Hạ Thiên giống giận một tiếng, sau đó liền lại nghe được một trận tiếng đập cửa. Hạ Thiên sừng sốt, tiếng đập đó không phải ở phòng bọn họ, mà là đến từ đối diện. Chính là đối diện, không phải là phòng của nam chính của người và chuyện năm đó, Lý Duệ sao? Giờ này rồi, còn có người tìm Lý Duệ. Hạ Thiên cùng Nhạc Tư liếc nhau, hai người đi tới cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, vừa thấy tức khắc hoảng sợ. Nhạc Tư kinh ngạc, đây không phải Triệu Việt Thâm sao? Hạ Thiên ngưng mi, đúng vậy, anh ta tới đoàn phim của chúng ta làm gì? Chẳng lẽ là tới tìm hiểu tình huống? Nhạc Tư nghi hoặc lắc lắc đầu, không giống a. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, không chừng là cái tiểu tiện nhân Đường Hạ kia phái anh ta đến đây đâu. Hai người đang nói chuyện, phòng đối diện đột nhiên mở cửa. Toàn thân trên dưới của Lý Duệ chỉ quấn một cái khăn tắm, liền như vậy thượng thân cơ bắp đứng đó nhìn Triệu Việt Thâm ngoài cửa. Sau đó, trong mắt Lý Duệ đột nhiên hiên lên một tràng nóng bỏng, một phen ôm eo Triệu Việt Thâm. Một góc truyện audio.com, nụ hôn nhiệt tình nồng cháy liền hạ xuống. Cách chương.